Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 841. Chương 840. Quang Minh dưới 13. Chương 840. Quang Minh dưới 13. Hai người đem bàn ăn ghế kia bộ phận thực mau liền xem xong, sau đó cùng nhau sau này bếp đi. Nơi này mới là nhà ăn nhất đáng giá chú ý địa phương. Hạ Tịch đem có thể bỏ vào ô đựng đồ tủ lạnh, tủ đông, bao gạo, bột mì túi từ từ đều cất vào đi thử thử. Sau đó lại nhất nhất bài tra, chờ này một nhà hàng tìm xong lúc sau, nàng liền sẽ lựa đem không cần đồ vật thả lại đi. Nhưng những cái đó có thể dùng được với nguyên liệu nấu ăn cùng khả năng phái thượng công dụng dao ăn, dao phay, dịch cốt đao từ từ, nàng đều thu lên. Ở lầu 4 các nhà ăn hoa thời gian tương đối trường, gần 3 cái giờ mới tìm xong rồi sở hữu địa phương. Tuy rằng tìm được tam cái huy chương đều là giả, nhưng thu hoạch không ít vật tư, cũng không xem như không thu hoạch được gì. Cứ như vậy, chúng ta đã tìm được 9 giả huy chương. Hạ Tịch trong tay cầm một cái tiểu xảo thu nhỏ miệng lại. Túi, 9 cái giả huy chương đều đặt ở cái này thu nhỏ miệng lại túi. Cũng không biết khi nào có thể tìm được cái thật sự, ngươi lưu chữ này đó giả muốn làm cái gì? Diệp Không Thanh rốt cuộc nhịn không được hỏi ra vấn đề này, kỳ thật ta cũng không có nghĩ kỹ, chỉ là tưởng lưu chữ. Hạ Tịch đối Diệp Không Thanh chớp chớp mắt, Diệp Không Thanh đối với Hạ Tịch. Loại này cách nói không có gì tỏ vẻ, cũng không có cảm thấy thu này đó giả huy chương thực phiền toái. Hắn tiếp nhận Hạ Tịch trong tay thu nhỏ miệng lại túi. Ta cầm đi, Hạ Tịch thuận theo mà làm Diệp Không Thanh cầm đi thu nhỏ miệng lại túi, hai người thực mau rời khỏi Quốc Kim cao ốc. Bên ngoài Thái Dương đã không có như vậy cực nóng, nhưng trên mặt đất còn bốc hơi nhiệt khí. Thổi qua tới phong cũng mang theo một cổ tử khô nóng, cái kia lấy áo mưa che chở chính mình nữ nhân đã không thấy. Trên đường trống không, đã không có người đi đường, cũng không có chiếc xe. Nơi này cùng Hạ Tịch phía trước trải qua quá thành thị còn có chút bất đồng. Những cái đó thành thị bất luận ở đâu con đường thượng đều có thể thấy được đã từng có nhân sinh sống quá dấu vết. Tỉ như trên đường đâm cháy chiếc xe, ven đường đỗ xe đạp công, hoặc là ăn mòn đến nhìn không ra nguyên bản bộ dáng xe buýt. Thậm chí còn có ngã vào ven đường bánh rán quán, nhưng tại đây tòa Quang Minh chi thành trên đường phố lại tìm không thấy này đó dấu vết. Ngạnh muốn nói, nơi này giống như là dựng hoàn thiện một tòa không thành. Chưa bao giờ có đã từng có người ở, giống như là dùng khuôn đúc đáp tốt thành thị xa bán. Tuy rằng cùng bình thường thành thị thoạt nhìn không có bất luận cái gì khác biệt, liền cây cối chờ chi tiết nhỏ đều cụ bị hoàn toàn, nhưng không có nửa điểm dân cư hơi thở. Cũng bởi vì như vậy, nàng muốn tìm chiếc xe khai khai đều là không có khả năng, càng đừng nói ý đồ tìm được một phen đại dù. Hạ Tịch đứng ở một bóng ma, đối Diệp Không Thanh nói: "A Thanh, người ăn trước điểm đồ vật. Thuận tiện chúng ta thương lượng một chút chờ lát nữa hướng đi nơi nào." Vừa mới ở Quốc Kim cao ốc bên trong thời điểm, Diệp Không Thanh cũng chỉ bớt thời giờ ăn hai khẩu bánh nén khô, cả ngày chỉ ăn điểm này đồ vật, Hạ Tịch đều cảm thấy không đủ. Càng miễn bàn Diệp Không Thanh như vậy cao lớn một người nam nhân. Diệp Không Thanh ân một tiếng, lấy ra bánh nén khô cùng thủy, ta tưởng chờ lát nữa trước hướng cư dân lâu phương hướng đi. Hạ Tịch chỉ trong đó một phương hướng. Buổi tối không thể không nghỉ ngơi, cư dân lâu bên kia có giường, có thể ngủ đến thoải mái điểm. Diệp Không Thanh gật đầu tỏ vẻ tán đồng, thu thập hảo thủ thượng nước khoáng, hắn nhìn về phía Hạ Tịch hỏi: "Cái bóng của ngươi ăn mòn tới trình độ nào?" Bóng dáng của hắn liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn đến, hiện tại chân trái đã hoàn toàn bị bóng dáng ăn mòn, mãi cho đến đùi chỗ, bởi vì hiện tại đứng ở bóng ma, bóng dáng ăn mòn ngừng lại, cũng liền không có lại tới eo lưng thượng bò. Tấu chương xong, hết chương.